Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848. Một chỉ điểm giết, ngươi chính là chúng ta này một cái gọi là đội trưởng. Vừa ra khỏi cửa, đột nhiên nghe thấy một câu xem thường lời nói truyền đến. Tiếp theo mấy cỗ khí tức mạnh mẽ bức bách mà tới. Tựa hồ là nhằm vào hắn mà đến. Lai giả bất thiện, Lâm Giật lông mày nhíu lại. Nhìn trước mắt một đám người tụ tập ở đây, trong lòng cái nào còn không rõ là chuyện gì xảy ra. Trước mắt tụ tập này 100 người, dòng dã 100, mà lại là một đội ngũ, 100 người tiểu đội, mà hắn chính là cái này tiểu đội trưởng. Cho tới người đội trưởng này, kỳ thực là Mặc gia tổng quản sắp xếp, là nhìn thấy thiên phú của hắn sau sắp xếp, vốn là Lâm Giật không có cảm giác gì, càng không để ở trong lòng. Cũng không muốn cái này tiểu đội dĩ nhiên chạy đến tìm phiền phức. Xem ra là không phục à? Làm sao, các ngươi là tới đón tiếp ta sao? Lâm Giật bình thản quét mọi người một chút. Phía trước, 100 người vốn là xem thường. Xem thường, tức giận biểu hiện lập tức cứng ngắc. Bị Lâm Giật một cái bình thản ánh mắt liền cho làm kinh sợ. Phảng phất này một chút chính là 10.000 năm. Tất cả mọi người đau lòng không ngớt. Đặc biệt cầm đầu một người thanh niên, sắc mặt âm trầm, nội tâm âm thầm tức giận, không nghĩ tới mình dĩ nhiên không hiểu ra sao sợ sệt một cái ánh mắt. Là tự cam tức, nghĩ tới đây, hắn đối với Lâm Giật tức giận hơn. Hừ nói, ngươi có tư cách gì làm đội trưởng của chúng ta? Liền bởi vì một cái thiên phú so với chúng ta tốt. Không sai, ngươi thiên phú tốt, có thể thực lực không hẳn mạnh mẽ. Phải biết, nơi này nhưng là cường giả vi tôn, ngươi không có bản lãnh làm cái gì đội trưởng, này không phải muốn dẫn chúng ta đi chết sao? Đúng, nhường ra đội trưởng vị trí, ngươi không có tư cách trong lúc nhất thời. Những người kia tỉnh ngộ lại, có mấy cái sắc mặt tức giận, lập tức ồn ào lên, mấy người này hẳn là cái thanh niên cầm đầu chân đất tử. Lại muốn Lâm Giật nhường ra đội trưởng vị trí. Vốn là Lâm Giật đối với cái này cái gọi là đội trưởng vị trí không bất kỳ ý niệm gì. Thậm chí đều không để ý tới. Có thể hiện tại một đám thủ hạ dĩ nhiên chạy tới bức bách hắn thoái vị. Là cá nhân đều sẽ có tính khí. Huống hồ Lâm Giật tự trên địa cầu còn thị nhân tộc đại địa hoàng giả. Thoái vị, Lâm Giật nở nụ cười. Nụ cười kia có chút quỷ gì, ánh mắt rất bình tĩnh. Như một cái tĩnh mịch thâm nguyên lệnh người linh hồn không tự chủ bị sa vào. Không cách nào tự kiềm chế. Rất là quỷ dị, hắn đảo qua mọi người tại đây. Hiếm thấy lộ ra một ít trào phúng. Chỉ bằng mượn các ngươi, cũng dám gọi ta thoái vị. Vẻn vẹn là điều thứ nhất không nghe hiệu lệnh ta là có thể đem bọn ngươi chém giết sạch sành sanh. Nói tới chỗ này, Lâm Giật hai mắt lộ ra từng tia sát ý. Những này người không đến trả được, có thể hiện tại đến bức bách hắn thoái vị, còn tưởng là chung quanh đây nhiều người như vậy trước mặt. Nếu là mình không biểu hiện biểu thị, vậy coi như không còn gì để nói. Đừng vội ngụy biện, thanh niên kia nổi giận, quát lên, ta Lý Dịch hôm nay tới là khiêu chiến ngươi, mà không phải bức bách, đội trưởng vị trí có người có tài mới chiếm được, ngươi như không bản lĩnh. Đương nhiên phải nhường lại, lời này một chỗ, bốn phía nhất thời tụ tập càng ngày càng nhiều người, từng cái rất hứng thú nhìn bên này, đối với Lâm Giật bên này trò khôi hài, mỗi người đều cảm thấy rất hứng thú, một bộ xem cuộc vui dáng dấp, thú vị, cái này tiểu đội người dĩ nhiên khiêu chiến đội trưởng, phụ cận có người cười nhạo lên, không chỉ có như vậy, những này người còn đối với Lâm Giật sản sinh xem thường. Một cái đội viên đều kinh sợ không được, còn làm cái gì đội trưởng, thẳng thắn đập đầu chết được, ngay khi bốn phía rất nhiều người xem cuộc vui thời điểm. Lâm Giật mất kiên trì, càng không có dự định tha thứ thanh niên trước mắt ý tứ. Đi đầu đến tìm hắn để gây sự, nhất định phải chết đi mới là đồng chí tốt, nghĩ tới đây, Lâm Giật hừ nhẹ nói, ngươi đi đầu kích động đội ngũ, phạm thượng, không tôn hiệu lệnh. Vẻn vẹn mấy cái liền đầy đủ đưa ngươi giải quyết tại chỗ, ngươi. Thanh niên kia giận tím mặt, có thể lời nói còn không nói ra, nhất thời cảm giác một luồng hơi lạnh, tiếp theo không thấy Lâm Dật làm sao hành động, vẻn vẹn chỉ tay chỉ ra, cầm đầu thanh niên, thậm chí không rõ ràng chuyện gì xảy ra, cả người trực tiếp bay ngang đi ra ngoài, đập ra 100 mét xa, trên ngực một cái lỗ thủng to, huyết dịch như nước suối bình thường tuôn ra, miệng ôi ôi phun máu, cuối cùng cái cổ lệch đi chết rồi, chỉ điểm một chút xiết, Lâm Dật hời hợt, căn bản không có một người thấy rõ, thanh niên kia liền trực tiếp chết rồi, đáng thương Lý Dịch, vốn là có này phong thân cực hạn sức mạnh, bất cứ lúc nào có thể chém tới một thi, nội tâm càng là không phục Lâm Dật làm đội trưởng, hôm nay càng là kích động toàn bộ đội viên lại đây. Muốn làm này vô số người khiêu chiến Lâm Dật, sau đó dẫm hắn thượng vị, cả người tâm tư không sai, mưu kế cũng không sai, nhưng đáng tiếc chính là tìm lộn người, Lâm Dật là người nào, một đường giết tới, đều không rõ ràng làm thịt bao nhiêu cường giả, một cái chỉ là phong thân cực hạn gia hỏa lại dám tính toán hắn. Còn muốn dẫm hắn thượng vị, quả thực điếc không sợ súng, còn có ai không phục. Giết xong một cái đồ bỏ đi, Lâm Dật hoàn toàn không để ý, ngược lại nhẹ nhàng phiêu hỏi dò một câu, kết quả sợ đến phía trước 99 người sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau, từng cái sợ hãi lại không tin, hí, vào giờ phút này, bốn phía vô số xem cuộc vui người hít khí lạnh, từng cái chấn động, không thể không chấn động. Bởi vì Lâm Dật chỉ điểm một chút giết một cái phong thân cường giả. Có thể nói tạo thành rất lớn kinh sợ, là tự quá bất ngờ. Hắn như thế chỉ tay thuấn sát cái Lý Dịch, hình thành một loại mạnh mẽ xung kích. Giết chết Lý Dịch cường giả như vậy cũng không có gì hay kỳ quái. Nhưng có thể như vậy hời hợt chỉ điểm một chút giết chết. Vẫn là tràn ngập rất lớn tâm linh xung kích, người này thật mạnh. Tuyệt đối che giấu tu vi, có người giật mình, tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, liền hắn mình mà nói, muốn giết một cái phong thân cực hạn cường giả rất dễ dàng. Có thể tuyệt đối không làm được Lâm Dật như vậy, một chỉ điểm ra người sẽ chết, hơn nữa còn không rõ ràng lắm là làm thế nào đến. Là sức mạnh nào giết, trong đám người, có không ít người âm thầm nhíu mày, nhìn chằm chằm Lâm Dật thẳng đứng xem. Nội tâm từng cái cảnh giác lên, đối với Lâm Dật sản sinh một loại uy hiếp, rất cường đại uy hiếp, một vị khuôn mặt tuấn lãng thanh niên hơi thay đổi sắc mặt. Lẩm bẩm nói, người này là một cái đối thủ mạnh mẽ, tương lai cạnh tranh thống lĩnh tuyệt đối phải cẩn thận tự hắn không xa. Tương tự có một người thanh niên, tay cầm to lớn thiết thương, hừ nói, là một đối thủ không tệ. Bất quá ta cũng không kém. Ở đây, rất nhiều nhân vật mạnh mẽ ẩn giấu. Vừa vặn nhìn thấy Lâm Dật ra này chỉ tay. Tuy rằng giật mình, nhưng không có e ngại. Ngược lại cảm thấy là một cái đối thủ thôi. Những này người, cùng Lâm Dật như thế, đều là vừa bắt đầu thu được 100 người tiểu đội trưởng vị trí. Hơn nữa, bọn họ đều là từ mỗi cái địa phương chọn đến chiến binh. Cao nhất chính là đội trưởng vị trí, cho tới càng cao hơn thống lĩnh, vậy thì không phải tùy ý có thể được, nhất định phải tự phía trên chiến trường thu được công huân. Bằng không đừng nghĩ tăng cao chức vị của chính mình, các ngươi, còn có ai không phục, nhìn đối diện 99 người không nói lời nào, Lâm Dật thiếu kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng, một tia mạnh mẽ áp bức trực tiếp bao phủ mà đi. Tại chỗ đặt ở những người kia trên người, trong nháy mắt có một nửa sắc mặt người trắng bệch, suýt nữa quỳ xuống, tham kiến đội trưởng, thuộc hạ chờ tâm phục khẩu phục. Rốt cục, một đám người không thể không khuất phục, không có một cái dám đứng ra, bởi vì này cầm đầu Lý Dịch chết quỷ gì, hơn nữa bị chết quá thẳng thắn, liền cái năng lực chống cự đều không có liền bị Lâm Dật giết. Quả thực chính là khủng bố. Ai dám không phục, vốn là 100 người đội ngũ bị giết một cái, hiện tại chỉ có 99 cái. Bất quá Lâm Dật lại không để ý, cho tới giết người, nơi này cường giả vi tôn, có người đến khiêu khích mình, giết liền giết, mặc dù có chút phiền phức, nhưng không giết phiền toái hơn, vì lẽ đó Lâm Dật không có để ý, mà để hắn để ý chính là, 99 người trong, dĩ nhiên có một người không bị hơi thở của chính mình ảnh hưởng. Tuy rằng vẻn vẹn là một ít uy hiếp, nhưng đủ để áp chế những kia tâm tính không đủ người. Đối phương dĩ nhiên không có chuyện gì. Lâm giật hứng thú, đánh giá người kia, toàn thân áo đen, tay cầm một cây đen thui thiết thương. Tóc dài bay lượn, một đôi mắt ánh mắt sáng ngời chính nhìn Lâm giật. Không có sợ hãi, càng không có lùi bước. Ầm, sau đó, Lâm giật từ từ gia tăng khí tức áp bức. Thậm chí ngay cả nguyên thần áp bức đều từ từ ép tới. Toàn bộ trong tiểu đội phần lớn người tại chỗ sụi lơ xuống. Sắc mặt trắng bệch, tràn đầy sợ hãi, còn lại gần một nửa người. Tuy rằng sắc mặt khiếp sợ, nội tâm hơi sợ hãi. Thế nhưng là từng cái cắn răng kiên trì, không có bị áp đảo xuống. Kinh người nhất chính là thanh niên mặc áo đen kia, không nhúc nhích, trong đôi mắt lấp lóe này kinh người ánh sáng. Nóng rực chiến ý thẳng đứng lộ ra đến. Ngươi không sai, tên gọi là gì? Lâm giật thu hồi áp bức, tán thưởng hỏi dò. Thanh niên mặc áo đen kia đi ra một bước, thong dong mà kiên định, nói ra, về đội trưởng, ta gọi Địch Thanh. Lâm giật lẩm bẩm một câu, nhìn trước mắt thật giống mặt đơ Địch Thanh, khóe miệng co giật, bất quá thật là có chút vui mừng, tiểu đội mình bên trong hay là có người mới. Cái này Địch Thanh bản thân tu vị vẻn vẹn là nhập đạo tu vị. Vừa ý chí dĩ nhiên như vậy kiên định, đúng là hiếm thấy, sau đó ngươi chính là đội phó, mang bọn họ trở lại. Lâm giật phất tay, sau khi nói xong xoay người, không để ý đến những này người, hắn còn có chuyện muốn bận bịu, căn bản không thời gian quản cái này cái gọi là tiểu đội. Trực tiếp ném cho Địch Thanh tên tiểu tử này, Lâm giật đi lên ánh mắt, phảng phất đang nói, ta yêu quý ngươi tiểu tử. Cố gắng lên, Địch Thanh ngạc nhiên sửng sốt, không nghĩ tới Lâm giật trực tiếp để hắn làm đội phó. Còn nguyên bản đội phó, chính là cái đã bị giết Lý Dịch, mà thi thể còn nằm ở nơi đó đây. Tỉnh ngộ lại sau, Địch Thanh không có bất kỳ lời nói nào. Phòng nghỉ trong phòng vừa chắp tay, phất tay dẫn dắt này tiểu đội mang đi Lý Dịch thi thể đi xử lý đi. Cho tới chết một người. Căn bản cũng không có người đến quản, thậm chí ngay cả điểm bọt nước đều không nhắc lên. Chỉ có điều bốn phía không ít tiểu đội trưởng nhóm, âm thầm nhớ kỹ Lâm giật người này, coi là một cái đối thủ cạnh tranh. Một cái khúc nhạc dạo ngắn liền như thế đi qua, Lâm giật trở về phòng bên trong, bố trí kỹ càng một ít thủ đoạn, tiếp theo tiến vào mình nội thiên địa bên trong, đến hỗn độn biên giới. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, vậy thì là kiểm tra hai cây thanh liên, đây tuyệt đối không qua loa được, thần bí thanh liên, cho tới nay Lâm giật đều cảm giác không cách nào chân chính khống chế. Thậm chí cảm giác rất không hoàn chỉnh, này thanh liên, lẽ nào vốn là một thể, nhìn trước mắt hai cây hầu như quấn quanh lên thanh liên. Lâm giật trong lòng âm thầm suy đoán lên, nhưng là, trước mắt hai cây thanh liên. Rõ ràng cảm giác được khí thức không giống nhau, nhưng lại cảm thấy là đồng nguyên. Lẽ nào thần bí thanh liên vốn là không hoàn chỉnh? Lâm giật phát hiện, mình thanh liên đang cố gắng rút lấy này to lớn thanh liên chất dinh dưỡng. Vốn là lớn vô cùng thanh liên, dĩ nhiên một chút thu nhỏ lại, hiện tại đều so với hắn thanh liên nhỏ hơn còn nhiều gấp đôi. Từ khí thức đến xem, mình vốn là thần bí thanh liên. Khí thức càng ngày càng mãnh liệt, toàn thân thần quang lượn lờ, điểm điểm trắng bạc sợi tơ lấp lóe, lại có từng đạo quỷ dị khí thể tự bốc lên. Cảm giác càng ngày càng thần bí, không cách nào khống chế đồ vật, đều là không thể để cho ta yên tâm ơ siêu. Lâm giật lẩm bẩm một câu, sắc mặt kiên định, thân thể nhảy một cái trực tiếp khoanh chân tự hai cây thanh liên bên trên. Hắn đây là muốn triệt để luyện hóa thanh liên. Bằng không như vậy xuống, vẫn luôn không cách nào khống chế, là tự có chút bất an tâm, chỉ có triệt để nắm giữ trong tay trên, Lâm giật mới chính thức yên tâm ơ siêu, hết chương.